Chỉ xích chi gian nhân tận địch quốc. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 850, ngày xưa tái hiện. Hắn dừng lại không đến 5 phút đồng hồ, một vị truyền kỳ đã ra hiện sau lưng hắn. Hô, cuối cùng bị ta đuổi kịp đi. Cái này có truyền kỳ tu vi nam tử nhìn chằm chằm Bách Lý Thanh Phong. Trong miệng thở hồng hộc, nhưng trên mặt lại tràn đầy phấn chấn chi sắc. Ngươi còn có sức tái chiến. Mặc dù thể lực tiêu hao quá mức, nhưng lại chém giết 2-3 nửa bước truyền kỳ vẫn là không đáng kể. Ta nói cho ngươi, trên tay của ta từng không ngừng chém giết qua một vị truyền kỳ. Ngươi vẫn là đi, không cần uổng phí táng nộp mạng. Cái này truyền kỳ vẻ mặt cứng lại, ánh mắt trên người Bách Lý Thanh Phong quan sát. Bắc Địa nắm giữ lấy nửa bước truyền kỳ chi thân, nghịch phạt truyền kỳ người không cao hơn 10 người. 10 người này mỗi một cái đều là danh chấn thiên hạ nhân vật. Mà tại những nhân vật này bên trong cũng không bao gồm ngươi nhân vật như vậy. Mà lại, ta nghe qua, ngươi đến từ võ đạo cằn cỗi hoang vu giới. Hoang vu giới bên trong có thể có cái gì đỉnh tiêm truyền thừa? Bồi dưỡng đạt được cái gì thiên tài nhân vật? Ta nói chính là thật. Ta, Bách Lý Thanh Phong có chút gấp. Người này làm sao lại nghe không hiểu người khuyên đâu? Bất quá không chờ hắn nói cho hết lời, hắn tựa hồ cảm ứng được cái gì, đột nhiên ngẩng đầu, phi cầm, hư không bên trong thế mà xuất hiện lãnh chúa cấp phi cầm. Không phải một đầu, mà là 3 đầu. Cái này 3 đầu phi cầm rõ ràng đến từ khác biệt tam phương. Nhìn thấy Bách Lý Thanh Phong, trong đó 2 đầu trực tiếp vọt xuống tới. Ngược lại là có một đầu phi cầm tựa hồ thấy rõ 2 người khác thân phận, thế mà yên lặng lui đi. Còn có, Bách Lý Thanh Phong biến sắc, không thể không quay người hướng Thiên Minh trong núi phóng đi. Bách Lý Thanh Phong đúng không? Ngươi chạy không thoát, đem trên người ngươi trong vắt tinh thạch cùng thần kim tệ giao ra. Lại nói cho chúng ta biết ngươi cái kia phần chân thần tinh túy từ đâu tới. Chúng ta còn có thể cho ngươi một thống khoái. Nếu không, hôm nay dạy ngươi dở sống dở chết. Phi cầm bên trên một thanh âm truyền tới, nói chuyện không là người khác, rõ ràng là đại lãnh chúa kiêm cao giai truyền kỳ Tát Lạp. Cao giai truyền kỳ, thế mà không có đi truy kích Kỳ Ngọc Sơn bá tước. Cái kia thở hồng hộc truyền kỳ cũng là biến sắc. Hàn Sương, Quyển Thiên Phong 2 người ngược lại là truy Kỳ Ngọc Sơn bá tước đi. Nhưng bọn hắn nhưng lại không biết, Kỳ Ngọc Sơn bá tước sở dĩ từ quần tinh đế quốc đuổi tới A Phương Tác Vương quốc. Nguyên nhân chính là nghe nói đêm tối thần điện thần tử Quyển Thiên Phong xuất hiện ở đây một bên. Sở dĩ mang đến cao thủ, muốn bố hạ bẫy dập, vây giết Quyển Thiên Phong. Chân thần tinh túy với hắn mà nói, chỉ có thể tính thu hoạch ngoài ý muốn. Trước mắt cùng Kỳ Ngọc Sơn bá tước đồng hành không chỉ có A Phương Tác Vương quốc Huyền Trọng Kiếm Thánh, còn có đến từ quần tinh đế quốc Phong Hào Cường Giả, Vô Lượng Thần Quyền Diễm Phần Thiên. Một thanh âm từ bên kia phi cầm bên trên truyền đến, chính là cao giai truyền kỳ bên trong một vị khác cường giả. Đồng dạng cũng là 3 tôn lục thánh bên trong ma tôn hắc kỳ. Lúc trước vị kia truyền kỳ cường giả chính là bởi vì nhìn thấy cái này 2 đại cao giai truyền kỳ tự mình ra mặt theo đuổi giết Bách Lý Thanh Phong. Dù là không có cam lòng, cũng không thể không từ bỏ. A Phương Tác Vương quốc cùng quần tinh đế quốc thế mà. Cái này truyền kỳ sắc mặt biến hóa. Tốt, từ đâu tới liền đi nơi nào. Hắc Kỳ nói, hạ đầu này lãnh chúa cấp phi cầm, Thiên Minh dãy núi, hung thú vô số, truyền kỳ phi cầm cũng không phải số ít, như hắn thật dám ngồi cưỡi phi cầm tiến vào Thiên Minh dãy núi. Một khi lọt vào vài đầu truyền kỳ phi cầm vây công, dù là hắn là cao giai truyền kỳ, tình cảnh cũng sẽ cực kỳ hung hiểm. Đối mặt Hắc Kỳ gian dạy, cái này truyền kỳ mặc dù không có cam lòng, nhưng vẫn là lui xuống. Hắn rất minh bạch, một khi hắn dám can đảm không lùi, Hắc Kỳ cùng Tát Lạp hai người tuyệt đối sẽ xuất thủ trước đem hắn đánh chết. Trong vắt tinh thạch cho dù tốt, thần kim tệ lại nhiều, cũng so ra kém tính mạng của mình. Tiểu tử này chạy ngược lại là thật nhanh. Hắc Kỳ nhìn xem xông vào thiên minh dãy núi Bách Lý Thanh Phong, cười lạnh một tiếng, chủ yếu là chúng ta hướng Kỳ Ngọc Sơn bá tước bên kia chậm trễ thời gian. Ngược lại là đáng tiếc Quyển Thiên Phong, lần này giữ nhiều lành ít. Tát Lạp cười nhạt nói, hai vị phong hào truyền kỳ trông coi viên kia chân thần tinh túy. Ta là không dám suy nghĩ, nhưng mấy chục khỏa trong vắt tinh thạch cùng gần 20.000 thần kim tệ. Cái này đồng dạng là một phần tài phú kinh người. Không biết Hắc Kỳ các hạ muốn làm sao phân. Trước bắt cái này Bách Lý Thanh Phong lại nói, người này có thể xuất ra chân thần tinh túy, sợ là có lớn cơ duyên bàng thân. Mặc dù chỉ là nửa bước truyền kỳ, nhưng chúng ta vẫn là trước đem bắt giữ hắn lại bằng thủ đoạn cạnh tranh những vật phẩm này được. Chủ không muộn, miễn cho lật thuyền trong mương. Lẽ ra như thế, Tát Lạp nhẹ gật đầu. Hai người lập tức hướng Bách Lý Thanh Phong đuổi sát mà đi. Thiên minh dãy núi trừ sinh tồn lấy không ít hung thú. Truyền kỳ phi cầm bên ngoài, còn bởi vì tràn ngập đại lượng hiểm ác địa hình, núi non trùng điệp mà nghe tiếng. Tại loại địa hình này phức tạp trong núi phi nước đại, thỉnh thoảng còn phải cẩn thận hung thú tập kích. Dù là đối với truyền kỳ cường giả thể lực, tinh lực tiêu hao đều hết sức kinh người. Ba người một đuổi một chạy, rất nhanh đã là một giờ. Một giờ xuống tới, Bách Lý Thanh Phong còn sinh long hoạt hổ. Có thể Tát Lạp, Hắc Kỳ hai người cũng đã cảm thấy không tốt. Nhất là hai người truy sát Bách Lý Thanh Phong lúc, còn phải phân ra tinh thần đến dự phòng lẫn nhau có thể hay không đột nhiên tập kích. Càng là gia tăng tinh lực của bọn hắn tiêu hao. Đáng chết, cái này Bách Lý Thanh Phong quả nhiên quái dị vô cùng. Tốc độ kinh người, núi non trùng điệp như dẫm trên đất bằng không nói, còn sức chịu đựng phi phàm, ỷ vào chiến giáp bằng thân, đã quấy dày hung thú càng có thể không tránh không né. Nhưng chúng ta đuổi theo ra tới vội vàng, chuẩn bị không đủ, truy sát sau khi gặp thời cẩn thận bị hắn quấy nhiễu hung thú tập kích. Thể lực tiêu hao xa ở trên hắn, còn tiếp tục như vậy, sợ là sẽ phải bị hắn hất ra. Hắc Kỳ cắn răng, Tát Lạp đồng dạng ý thức được vấn đề này. Bọn hắn đường đường hai cái cao giai truyền kỳ, thế mà có loại đuổi không kịp Bách Lý Thanh Phong xu thế. Nếu như không phải hắn tinh tu bí pháp, lặp lại xác nhận Bách Lý Thanh Phong đúng là nửa bước truyền kỳ, hắn đều muốn cho rằng hắn là một tôn cao giai truyền kỳ giả trang. Không thể còn tiếp tục như vậy, nếm thử đem hắn chọc giận. Tát Lạp nói, Hắc Kỳ cùng hắn cứ việc mặt hợp ý không hợp, nhưng ở bắt sống Bách Lý Thanh Phong cái này một mục tiêu bên trên lại là nhất trí. Lập tức nhẹ gật đầu, cất giọng quát, Bách Lý Thanh Phong, ngươi trốn được nhất thời, trốn không thoát một đời. Chúng ta biết ngươi đến từ hoang vu giới. Hoang vu giới bên trong cùng loại tại ngươi cái này nhóm cường giả sợ là đã đứng ở trên đỉnh thế giới, bản thân cũng là mở ra bất phàm thế lực. Ngươi cho dù tránh thoát chúng ta truy sát, chúng ta cũng đem giết tới hoang vu giới bên trong, đem thuộc về ngươi thế lực, tông môn nhổ tận gốc, đem sở hữu cùng ngươi có quan hệ người chém tận giết tuyệt. Vì vậy, ngươi tốt nhất là ngay lập tức đem trong vắt tinh thạch thần kim tệ giao ra. Ta có thể hướng ngươi hứa hẹn, tuyệt không tổn thương tính mạng ngươi. Nếu không, sở hữu cùng ngươi có liên quan thân thuộc bằng hữu đều sẽ bởi vì ngươi mà chết. Hắc Kỳ lời này vừa nói ra, phía trước phi nước đại Bách Lý Thanh Phong thân hình không khỏi dừng lại. Hiểu hiểu, Thấy cảnh này, Hắc Kỳ, Tát Lạp hai người trước mắt lập tức phát sáng lên. Giết vào hoang vu giới kia là chuyện tương lai. Nhưng bây giờ có một việc liền gần ngay trước mắt. Ta nhớ được ngươi là cùng một cái tiểu nữ hài cùng đi. Chậc chậc, cỡ nào tiểu cô nương khả ái a. Ta thấy được đều thích cực kỳ. Đã ngươi bây giờ chạy, không muốn, vậy liền giao cho ta. Ta nhất định sẽ hào hào bảo vệ nàng. Ha ha ha, phía trước Bách Lý Thanh Phong bỗng nhiên ngừng lại thân hình. Thế giới này đến cùng thế nào? Cho tới nay, Bách Lý Thanh Phong liền nghe người ta nói qua. Thế giới thứ hai giai cấp tính cùng tính tàn khốc so với bọn hắn hoang vu giới chỉ có hơn chứ không? Kém, có thể hắn đến thế giới thứ hai lâu như vậy. Đi thấy, giai cấp đúng là có. Còn 10 phần xâm nghiêm, nhưng muốn mọi người nói đều sinh hoạt tại nước sôi lửa bỏng ở trong khó mà tự kềm chế. Cái kia lại có chút qua, chí ít hắn nhìn thấy đám người mặc dù sinh tồn hoàn cảnh có chút ác liệt, nhưng không có đạt được có người tùy ý giết chóc hiện tượng. Có thể hiện tại xem ra, hắn sai, loại này quen thuộc lời kịch, loại này quen thuộc ngữ khí. Loại này xem nhân mạng như cỏ rác tâm tính. Quả thực cùng năm đó hắn tại Hy Á Quốc thời tao ngộ những cái kia trục nhật môn tam thánh minh võ giả giống nhau như đúc. Giờ khắc này, hắn phảng phất đột nhiên nghĩ thông suốt cái gì. Nguyên lai, sai, một mực không phải chúng ta hoang vu giới. Gần son thì đỏ, gần mực thì đen. Đám võ giả thông qua học tập thế giới thứ hai mới mở ra một cái hoàn toàn mới võ đạo thời đại. Mà cũng chính là bởi vì học tập thế giới này võ đạo. Dần dần các nơi trên thế giới đám võ giả cũng bị thế giới này người truyền thâu loại kia cỏ rác. Nhân mạng, không động được động diệt cả nhà người ta nhân sinh quan. Giá trị quan, thế giới quan, từ đó đi lên loại kia thần quỷ chán ghét con đường. Nếu như không phải bởi vì hắn đến nghĩ trăm phương ngàn kế tiến hành một phen tận tình thuyết phục, lại lấy tình động hiểu lấy lý thay bọn hắn giảng thuật chủ nghĩa xã hội hạch tâm giá trị quan cùng hòa hình thế giới tầm quan trọng, bọn hắn sợ rằng sẽ ở đây đầu tội ác trên đường càng chạy càng xa, cho đến vạn kiếp bất phục, mang theo toàn bộ hoang vu giới đi hướng hủy diệt. Đầu nguồn, tìm được hết thảy sai lầm, hết thảy hắc ám, hết thảy tội ác, đều đến từ song tháng giới. Chính là bởi vì hai thế giới liên thông, mở ra Pandora chi hạp, mới dơ bẩn toàn bộ thế giới. Trừ nguyên nhân này, hắn không giải thích được, vì cái gì sau lưng hai người liền uy hiếp người ngữ khí. Nội dung, đều giống nhau như đúc, nghiệt xúc. Bách Lý Thanh Phong đột nhiên một tiếng hét giận dữ, thân hình đột nhiên thay đổi, sau một khắc, tinh thần bộc phát, lấy thiên nhân chi cảnh khiêu động tinh thần từ trường, sát na ở giữa tiến vào nửa bước tinh thần cảnh huyền diệu ở trong. Keng, vô song kiếm ra khỏi vỏ, hoàng kim thiên ma giải thể thuật, mở, nhận lấy cái chết, tới tốt lắm. Nhìn thấy Bách Lý Thanh Phong không ngừng không trốn, ngược lại còn quay người xuất kiếm. Hắc Kỳ, Tát Lạp quả thật vừa sợ lại thích. Nhất là Tát Lạp, thứ nhất thời gian bộc phát ra tốc độ nhanh nhất. Phảng phất một đạo lưu quang ầm vang hướng Bách Lý Thanh Phong đánh tới. Người chưa đến, truyền kỳ lĩnh vực đã đi đầu trấn áp mà xuống. Ha ha, ta trước bắt người này. Hắn trên người gì đó là ta. Bành, Tát Lạp lời còn chưa dứt, kiếm khí ngút trời, hơn 10 đạo kiếm quang nháy mắt trên người Bách Lý Thanh Phong nở rộ. Mỗi một đạo kiếm quang bên trên xen lẫn rực rỡ kim diễm, giống như từng đạo xẹt qua chân trời kim sắc lưu quang. Không, không phải giống như từng đạo xẹt qua chân trời kim sắc lưu quang. Đây chính là ánh sáng, tinh thần ám sát thuật, đem kiếm khí dung ở thiên địa, mượn tinh thần từ trường tự quay lực lượng bắn giết địch nhân. Tinh thần càng lớn, từ trường chuyển động càng nhanh, bắn ra tốc độ kiếm khí liền càng sợ người. mà cần Bách Lý Thanh Phong đồng thời tiêu hao gần 2 đạo tinh thần mới có thể khiêu động từ trường song tháng giới, rõ ràng so hoang vu giới lớn rất nhiều. Kiếm khí tốc độ càng nhanh, những này kiếm khí là điện, là ánh sáng, là lấp lánh thế gian duy nhất rực rỡ. Một mặt kinh hỉ kích phát lĩnh vực đánh giết mà xuống, Tát Lạp nụ cười trên mặt còn chưa kịp hoàn toàn nở rộ, hơn 10 đạo kiếm quang mang theo vượt qua thanh âm duệ khiếu. Mưa to gió lớn giống như quán xuyên thân thể của hắn, giống như lúc trước Nhiên Thiêu chi dực, vô số giống nhau nhẹ vang lên trùng điệp xen lẫn một thể, khiến cho thiên địa phảng phất chỉ còn lại một thanh âm. Suy suy suy, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.